Sống cùng vạn tuế, chương 643, thâu hoan như mộng, góc truyện audio.com. Đối mặt như vậy một cái mê người tiểu khả ái, đồng học khe khẽ do dự. Là đem bắt lại, hay là làm bé ngoan đây? Ta kháo, Lục Minh trong lòng dâng lên một trận não toan tính, hiện tại cũng không phải là bình luận ba học sinh giỏi, cũng không phải là tham dự khăn quàng đỏ hào hài từ cuộc so tài, bản thân vốn là đích thực diện mục chính là một con sói, như vậy ngoan làm gì? Kiên quyết đem bắt lại. Như vậy vừa nghĩ, gì do dự cũng không có sói sói tay, lập tức tội ác đưa về phía cái kia bạch hoa dường như tiểu khả ái. Cùng mới vừa rồi thấp ba ba dính chân quần vận động bất đồng, cái này vật nhỏ lực phòng ngự bằng không. Lục Minh lôi kéo, nó liền giải trừ võ trang, so sánh với trong tương tượng còn dễ dàng bỏ qua gấp trăm lần. Dĩ nhiên, đây cũng là có nguyên nhân, một là xinh đẹp ngực tả hiện tại tư thế là chắc ôm hắn, mông đẹp bên ngoài, rất dễ dàng sói sói tay xâm lược, hai là một vị đại sắc chủ sói thiểm điện chóc quần tay trải qua luyện tập so sánh với trước kia thuần thục nhiều, hơn nữa da mặt cũng dày, sói tâm hung hăng ngang ngược tùy ý giải trừ người khác võ trang cũng không thể đỏ mặt. Chờ viện viện kịp phản ứng tiểu nội bên trong đã chảy xuống đến giữa gối. Nàng không thể làm gì khác hơn là khe khẽ nhấc chân, để cho hắn đem từ nhỏ chân cởi xuống, bất quá, nàng cảm thấy giữa hai chân sớm có cái loại nầy trơn, tim đập quính lên, vạn nhất dính ở đây tiểu nội bên trong phía trên, để cho hắn nhìn thấy thì xong rồi. Cố nén ngượng ngùng, chộp túm lấy, đem cái kia tiểu khả ái đoạt đi, không để cho hắn nhìn kỹ. Vừa chui khi hắn trong ngực nếu không chịu ló mặt. Lục Minh đem trong ngực tuyết ngọc thân thể mềm mại thổi phồng một bầy. Bản thân trước đứng lên, sẽ đem nàng bế lên. Bởi vì muốn đem nàng bỏ vào trong bồn tắm, Lục Minh ngón tay ôm bầy vị trí là xinh đẹp ngự tả mông, dĩ nhiên, đây cũng là sói sói lòng bản năng lựa chọn. Ở đem nàng bỏ vào trong nước, hắn cảm thấy có mát mẻ chất lỏng, đã ươn ướt ngón tay, cái loại cảm giác này là đặc biệt trắng mịn. Trương Viện Viện cũng cảm giác mình giữa hai chân có cái gì chảy ra, ở nước vào sau, vừa nhìn cái này đại sắc chủ sói ngơ ngác nhìn cái kia trơn rối tinh rối mù đích tay, vừa thẹn vừa quẫn, vội vàng cướp đem hắn đích tay kéo vào trong nước, nếu không đúng cái kia sao chư ca bát giới. Người, cho ta theo như chủ ma sao. Trương Viện Viện nằm ở trong bồn tắm, hai chân kẹp chặt tận lực không để cho hắn nhìn thấy ẩn hiện cỏ thơm, một tay che giấu bộ ngực tuyết làn da đầu vê tay trái vươn ra, mang xấu hổ hướng hắn làm nũng, đồng thời cũng hy vọng sự chú ý của hắn rời đi, đừng cứ mãi nhìn thấy những thứ kia tu nhân địa phương. Viện Viện, ngươi phục kiện huấn luyện là tốt nhưng quá mức đo, da thịt lâu dài tiếp tục như vậy phải không chịu không được, ngươi hẳn là tiến hành theo chất lượng, một ngụm ăn không được cái bàn tử, đạo lý này, ngươi cũng là hiểu được. Phục kiện không thể vội, từ từ sẽ đến, ngàn vạn đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Lục Minh đã sớm phát hiện, cái này xinh đẹp ngự tả không chỉ có thể lực tiêu hao, hơn nữa da thịt cũng vì lượng kéo thương, nàng ở phục kiện khôi phục thượng quá liều mạng rồi, nếu như không phải bởi vì muốn thay nàng theo như chủ ma da thịt khôi phục mệt nhọc như vậy hắn ở cởi quần áo ra sau, nhiều nhất mặn heo tay sờ vài bả sẽ đi ra ngoài, nơi nào sẽ ra mặt dày lưu lại luôn luôn ăn bớt không ngừng. Ừ, góc truyện audio.com. Trương Viện Viện đầu nhỏ gối tựa vào Lục Minh bắp đùi. Mà Lục Minh thì ngồi ở bên bồn tắm duyên, nhẹ nhàng mà theo như chủ mài lên vai thơm của nàng, cánh tay cùng diện mạo thượng các nơi huyệt vị. Trương Viện Viện bắt đầu còn có chút ý xấu hổ, nhưng nhìn thấy bản thân nữa kẹp chặt hai chân, cũng là phí công, cái kia cỏ nhỏ hay là lộ ra, không có biện pháp hoàn toàn che kín, hơn nữa nghĩ thầm hắn địa phương nào chưa có xem, lúng túng cái gì à. Sau lại để cho hắn theo như thư thái, dứt khoát buông tay ra, đem hắn chân kéo vào, hai tay thật chặt ôm, xoay người lại để cho hắn thay mình theo như đau nhức sống lưng. Mặc dù sau lưng một mảng lớn tuyết làn da hiện ra cho hắn trước mắt nhưng Trương Viện Viện cũng không giống phía trước như vậy xấu hổ rồi, ngược lại đem trước ngực vậy đối với con thỏ nhỏ lén lút đặt ở chân của hắn trên gối, coi như là cho hắn cực khổ vì mình theo như chủ xe ôm nho nhỏ trả thù lao. Lục Minh mặc dù rất ít thay người theo như chủ ma, nhưng thân là y đạo đại quốc tay hắn, vừa ra tay chính là phi phàm. Huyệt vị theo như chủ ma, hơn nữa tiên thiên chân khí theo như Trương Viện Viện thỉnh thoảng thoải mái mà hừ hừ đứng lên. Nàng thì ra là nghĩ nhẫn, nhưng rất thư thái, thật sự không nhịn được. Mặc dù cái loại này hừ nghe có chút mập mờ, nhưng thật sự không nhịn được, sau lại Trương Viện Viện tâm tình vượt qua để vượt qua mờ, dứt khoát không đành lòng rồi, theo thân thể tự nhiên phản ứng, thở dốc thân chủ ngâm, nếu không khắc chế. Lục Minh, vào đi, nhân gia nhớ quá, muốn ôm một cái. Trương Viện Viện trong lòng dâng lên nào đó khát vọng, lôi kéo tay của hắn. Người mệt mỏi, trang thượng ánh mắt, hào hào ngủ một giấc sao. Lục Minh đừng nói Trương Viện Viện thỉnh cầu chính là nàng không mở miệng cũng muốn cùng cái này xinh đẹp ngự tả rửa cái tắm uyên ương. Hiện tại hắn toàn thân là thủy, cùng tắm cũng không còn gì khác nhau rồi, đứng lên lay y phục rớt, đạp bát bồn tắm, đem thẹn thùng vừa vui sướng ngự tạ ôm vào trong ngực, một con móng vuốt sói nhớ quá lập tức leo tường thượng vậy đối với Tuyết Ngọc Thánh Nữ phong. Cuối cùng, bởi vì Trương Viện Viện thân thể không có khôi phục như cũ, Sở Thành ôm lấy bờ eo của nàng, cho thêm nàng theo như chủ ma khôi phục mà không phải thi triển thiên lang bàn tay thỏa mãn của mình khát vọng. Trương Viện Viện nghe thấy người yêu như thế ôn nhu che chở bản thân, tim đập ngọt như mật. Nàng đem hắn đích tay kéo lên, thật chặt ôm vào trong ngực để cho cái kia móng vuốt sói hưởng thụ nhân gian thắng cảnh tuyệt đẹp. Hắn biết đau lòng bản thân dĩ nhiên càng hơn, đau lòng hắn, như thế nào lại để cho hắn thất vọng đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, quay tới nhẹ tiến tới môi của hắn bên. Khi hắn giấu môi son đi lên đồng thời, cái lưỡi đinh hương hướng hắn ói ngày trước đồng thời, đưa đi ngọt tân tuyền, để cho hắn tận hưởng vẻ đẹp của mình tốt. Trương Viện Viện say, nàng say mê cho người yêu yêu trong khi hôn hít. Lục Minh đồng học cũng say rồi, hắn say đắm ở cái này xinh đẹp ngự tạ ôn nhu cùng săn sóc ở bên trong, kiên cường nàng không phải là sắt cứng nữ lang, ngược lại, nàng ôn nhu thiện lương hơn nữa thiếp tâm. Khi nàng ở hơi thở thở khẽ đi ra ngoài, phun tại trên mặt mình, Lục Minh cảm thấy quả thực chính là có thể nhiễu chỉ nhu cốt mỹ nhân cùng vừa rồi kiên cường chính là cái kia xinh đẹp ngự tả hoàn toàn bất đồng, ở động tình như nước thủy triều, nàng so với. Góc truyện audio.com, mình trong tương tượng càng thêm nhạy cảm, càng thêm kích chủ tình, càng thêm kiều mị. Làm dò hạ thần bí kia tiểu hoa đoá, cho dù ở trong nước cũng có thể dễ dàng cảm thấy cái kia tiểu hoa đoá kinh người trơn. Nếu không phải nàng hiện tại không có thể lực chống đỡ rồi, Lục Minh quả thực đã nghĩ lập tức làm cho nàng biến thành nữ nhân của mình. Ở thân thể của nàng, tuyên bố của mình bá đạo chủ quyền. Đoạt lấy, vĩnh viễn đoạt lấy. Một cái tắm uyên ương giặt một canh giờ, Lục Minh mới lưu luyến mà đem mềm liệt khi hắn trong ngực khẽ động cũng nguyện động Trương Viện Viện ôm lấy, đưa về gian phòng của nàng. Trương Viện Viện thân thể vừa lui vừa mỏi mệt nhưng trong lòng song thoải mái vừa hạnh phúc, mặc dù vây được không được nhưng tiểu thủ vẫn ôm hắn, không để cho hắn chạy. Chẳng qua là ánh mắt của nàng thật sự không mở ra được rồi, oai nằm ở trong ngực của hắn, trở lại gian phòng thập giây cũng không đến, Lục Minh thậm chí không còn kịp nữa đem nàng để xuống giường nằm, Trương Viện Viện cũng đã ngủ thật say. Thử hai lần cũng không có thể đem nàng kéo ra. Không có biện pháp, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là theo cái này ngủ còn ôm cổ mình không chịu buông ra đích mỹ lệ ngự tả nghỉ ngơi. Ngủ cũng không biết bao lâu, Lục Minh làm cho người ta dao động tỉnh, chỉ thấy Hạ Linh cầm lấy mấy phân văn kiện. Giấy tờ, đưa đến trước mắt, vừa đưa tới một cây viết. Lục Minh không có nhìn liền ký vào, văn kiện, giấy tờ ký tên đối với hắn mà nói, chẳng qua là đi qua, dù sao tất cả hợp đồng đều do Vương Đồng, chối cãi mập lang tiêu, hoa tỷ đám người tinh tế cân nhắc thương định, lại đang chúng nữ phản phục nghiệm tra, đến đã biết trong, có thể tìm được cái gì sơ hở mới là lạ. Một điểm trọng yếu nhất, bất kể là ai kia quốc sự cái dân chủ tộc người như nhân, cùng công phu tiểu tử làm ăn cũng không dám giấu giếm lừa gạt trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Trầm Khinh Vũ thậm chí ở tất cả long đằng công ty trên hợp đồng, ghi rõ một chút. Tất cả hợp đồng quyền lợi ở không cách nào phối hợp dưới tình huống, thuộc về long đằng công ty quyết định có hay không thi hành cùng thực hiện. Nói cách khác nếu có hợp đồng đặt sai lầm rồi, long đằng công ty có thể đan phương diện đổi ý cự tuyệt thi hành hợp đồng. Lục Minh ký tên, chẳng qua là tôn trọng hợp đồng quy tắc tôn trọng hợp tác đồng bạn thôi. Có cái kia Long Phi Phượng Vũ ký tên, hợp tác đồng bạn có phá lệ có lòng tin. Tâm tiểu tử, nhanh như vậy liền đem nàng đẩy ngã. Hạ Linh những lời này không có nói ra, nhưng nàng trong tròng mắt nụ cười, chính là chỗ này cái ý tứ. Không có, Lục Minh vội vàng khoát tay tỏ vẻ bản thân nhưng thật ra là cái bé ngoan, so với mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ đồng học phải ngoan nhiều. Hạ Linh cũng không tin tưởng hắn, nhẹ nhàng một hiên chăn. Mặc dù Trương Viện Viện Tuyết Ngọc thân thể mềm mại một chủ ti chủ không chủ đeo, nhưng không giống hoan ái trôi qua bộ dáng, hơn nữa trên giường đơn không có tiểu hồng hoa chứng minh Lục Minh đồng học thật là một bé ngoan. Hạ Linh vốn là muốn rời đi, nhưng vừa nhìn Lục Minh trên mặt cái kia cười đắc ý, nhất thời căm tức rồi, gia hỏa này lúc nào cũng là sói, bé ngoan. Đúng vậy giả vờ có được hay không, không để cho hắn chút điểm, màu sắc xem một chút, hắn thật đúng là cho là phủ thêm da dê chính là hỉ dương dương rồi. Như vậy vừa nghĩ, Hạ Linh eo nhỏ nhắn, góc truyện audio.com, nhẹ nữ, như liễu tùy phong, đi trở về. Lục Minh nhìn thấy cái này hào chủ nhũ mỹ nhân mặt mang nụ cười không mang theo hảo ý ám mồ hôi, xong, giả bộ bé ngoan giả bộ quá. Thật như vậy ngoan, Hạ Linh xem một chút nhìn Trương Viện Viện vẫn còn ngủ say ở bên trong, nàng đầu ngón tay chậm rãi đặt ở Lục Minh trên bụng nhẹ vỗ về, khiến cho hắn thiếu chút nữa ngao một tiếng nhảy dựng lên biến thân thành sói. Hừ, đừng cãi tỉnh nàng. Đổi thành bình thường, Lục Minh rất hoan nghênh Hạ Linh cái này hào chủ nhũ mỹ nhân hấp dẫn bản thân, chẳng qua là nghi ngờ nằm úp sấp một cái Trương Viện Viện, nếu là đem nàng đánh thức cái kia không khí thật sự lúng túng. Hạ Linh vốn là chỉ muốn trêu chọc Lục Minh, nhưng nhìn Lục Minh phấn khởi vừa bị đè nén muốn chủ ngắm bộ dạng, cũng đại bị đâm chủ kích hơn nữa tối hôm qua nhìn thấy Lục Minh đồng học bầy pê cái kia ảnh hưởng còn đang, nhất thời cũng dấy lên lừa tình. Nàng nàng mà đem Lục Minh quần cởi ra, để cho cái kia dâng trào vô cùng long thương bắn ra, hùng cưu cưu bại lộ ở trước mắt. Hạ Linh nhìn nhìn lại Trương Viện Viện, cái này ngự tả còn rất ngủ rất sâu. Phảng phất nàng là một cái phía trước ngay cả mình cũng không cách nào tưởng tượng động tác làm trò Lục Minh cùng Trương Viện Viện hai cái mặt nàng cúi đầu xuống tới tiểu thủ nửa cầm hắn long thương, hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở ra tâm tình đem nó bao dung. Ông trời của ta, Lục Minh ở đâm chủ kích ngoài, vừa bị làm cho sợ đến không nhẹ, nếu để cho Trương Viện Viện tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, trong lòng nàng không biết có nghĩ như thế nào. Trong lòng hắn là muốn đẩy ra Hạ Linh cái này hào chủ nhũ mỹ nhân, nhưng tay động tác nhưng làm trái với tâm ý đặt tại trên đầu của nàng. Hạ Linh đem văn kiện, giấy tờ ném xuống đất một bên tình dực như lửa phun ra nuốt vào, một bên nửa thanh tĩnh nửa mê say lấy tay ôm theo bắp đùi của hắn, tỏ vẻ hắn theo như lực đạo quá lớn, cái kia đồ tồi đều đụng vào cổ họng, vạn nhất chịu không được ho khan đi ra ngoài, hậu quả kia. Hạ Linh vừa nhìn cái này sắc chủ sói độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, tựa hồ là trong hưng phấn vong tình rồi, vội vàng dãy dụa mở, đỏ bừng cả khuôn mặt án lấy yết hầu, phòng ngừa bản thân ho ra. Thật vất vả nhẫn nại ở, hai người đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy khát vọng. Hai người, hiện tại nhu cầu cấp bách cùng đối phương cả người hợp nhất. Nhưng là, bây giờ còn có cái Trương Viện Viện ở bên cạnh ngủ, làm sao bây giờ? Lục Minh cùng Hạ Linh đồng thời nhìn cái này xinh đẹp ngự tả cẩn thận ngó nhìn nàng có hay không tỉnh dậy. Kết quả để cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, cái này ngự tả mệt muốn chết rồi, hiện tại hơi thở nhẹ nhàng, vẫn còn ngủ say trong. Hạ Linh bộ ngực phập phồng, nàng không nỡ chạy, hơn nữa Lục Minh cũng đưa tay kéo nàng, không chính xác nàng rời đi. Nàng dùng đôi mắt đẹp hung hăng giận hắn một cái, tiền cả đời nhất định là thiếu hắn, nếu không đời này làm sao sẽ như thế trả lại cho hắn đây. Hạ Linh mặt ngoài giận là giận, tim đập ý nghĩ yêu thương nặng hơn, vừa nhìn cái này đại sắc chủ sói đưa tay đến trong quần, tự đại chân luôn luôn vuốt ve đi tới, toàn thân đều mềm nhũn, nhịn không được lần thứ hai cúi người xuống tới, thừa kế mới vừa rồi không xong chiến đấu khúc nhạc dạo. Môi anh đào tận lực bao dung của hắn cái kia đồ tồi. Dùng miệng nhỏ cùng đầu lưỡi để cho hắn thoải mái. Gocchuyenaudio.com, méo mó, Hạ Linh cảm thấy Lục Minh một lần cái tự mình càn rỡ đại sắc chủ sói. Ở Trương Viện Viện trước mặt của cũng đưa tay lay của mình trường ti chủ vớ tim đập đại não vừa thẹn. Thật muốn hung hăng cho hắn một quyền, chẳng qua là thân thể nhưng vi phạm tâm ý, như nhũn ra hai chân thế nhưng phối hợp với hắn lỗ mãng động tác để cho hắn đem ti chủ vớ kéo xuống hơn phân nửa. Hí, ti chủ vớ để cho dùng sức quá mạnh Lục Minh đồng học xé một cái lỗ hổng lớn, hai người đồng thời kinh hãi, dừng tay, đồng thời đi xem Trương Viện Viện, vừa nhìn nàng hay là ngủ an ổn, trong lòng nhất tê thầm thả lỏng một hơi. Chẳng qua là trước mặt người khác trộm chủ tình đâm chủ kích để cho Lục Minh cùng Hạ Linh đều không nỡ lúc đó dừng lại, hai người xem một chút, Hạ Linh ánh mắt tràn đầy xuân thủy, tình ý muốn tràn đầy, nàng liều mạng lắc đầu tựa hồ tỏ vẻ không nên làm tiếp đi xuống. Nhưng Lục Minh lấy tay nhấn một cái đầu nhỏ của nàng. Hào chủ nhũ mỹ nhân liền ỡ ờ cúi xuống, lần thứ ba môi anh đào mở ra. Lục Minh hút lấy mới vừa rồi dạy dỗ, đem nàng tiểu nội bên trong ôn nhu cởi ra, nhưng dắt Hạ Linh giữa gối không cách nào lấy cởi. Hạ Linh giận hắn một cái, bản thân đá bay cao dép lê, giao thế nhấc chân, vươn ra tiểu thủ cưỡi xuống nó, bày ra chủ uy ở Lục Minh trước mặt hoàng nhất hạ, khi hắn động thủ đoạt phía trước liền nhét vào áo sáo trang trong túi áo, để cho hắn tâm ngứa chính là không chiếm được. Sờ là được đừng hôn. Hạ Linh cảm động cái này gan to tài trời người, lại vẫn nghĩ tại Trương Viện Viện trước mặt đem bản thân hai chân mở ra chơi hoa dạng, bị làm cho sợ đến không nhẹ, vạn nhất để cho Trương Viện Viện nhìn thấy bản thân hai chân mở rộng ra hiện lên hiện tại trước mặt nàng, mặt của mình hướng nơi nào đặt. Nàng kiên quyết không chịu chỉ cho Lục Minh móng vuốt sói giò sờ hạ xuống, nhưng Lục Minh đồng học được voi đòi tiên, không nên đem chân của nàng vặn bung ra. Dãy dụa hồi lâu, Hạ Linh nhìn thấy không có thể kháng quá Lục Minh khí lực để cho hắn đem chân mở ra. Để cho cái này bại hoại một hôn, nhất thời tất cả dãy dụa khí lực đều biến mất. Thân thể nhuyễn đảo khi hắn trên người, một tay vịn cạnh giường, một con chân đứng trên mặt đất nửa người đè ép hắn, tư thế đặc biệt tu nhân cùng hắn tạo thành một cái nam nữ lẫn nhau điều tư thế căn cứ cái gì kia 108 kiểu mà nói, đây chính là người ngoại quốc thích nhất 69. Hạ Linh cố nén mau chủ cảm, ở say mê phía trước nhìn lén nhìn Trương Viện Viện. Hoàn hảo, cái này xinh đẹp Ngự Tả còn đang ngủ. Nếu không làm cho nàng nhìn thấy bản thân hiện tại cái bộ dáng này, có thể bị xong. Hạ Linh cũng muốn dừng lại, nhưng trộm chủ tình đâm chủ kích cùng cực lạc mau chủ cảm, làm cho nàng lý trí cơ hồ bằng không, rồi hãy nói, Lục Minh tiểu tử này cũng không thể có thể ở lúc này để bản thân chạy. Hy vọng nàng luôn luôn ngủ đi, ngàn vạn đừng tỉnh. Hàng vạn hàng nghìn, Hạ Linh say mê cho triền miên trong, nhưng không có chú ý, lúc này Trương Viện Viện nàng cái kia đan vào trường tiệp. Đang nhẹ nhàng mà rung động như muốn mở ra. Cách Trương.